Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 32. Góc truyện audio.com. Cuối tuần về đến nhà, Lâm Nhạc Nhạc vẫn tích cực làm xong bài tập trước, sau đó tìm Khương Hoài chơi game. Khương Hoài hơi chua, sao cậu không tìm Tưởng Trạch chơi? Anh thật sự cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc hợp cả. Kết quả không nghĩ tới Lâm Nhạc Nhạc quen Tưởng Trạch còn sớm hơn cả anh. Chút ý thức cạnh tranh với Tưởng Trạch trong lòng Khương Hoài từ nhỏ đến lớn bị ba mẹ dưỡng ra lại bùng lên. Lâm Nhạc Nhạc không thành vấn đề. Chỉ có Tưởng Trạch không phải thứ gì tốt. Lâm Nhạc Nhạc nói, em cảm thấy hai người chúng ta chơi game cũng rất thú vị. Hôm nay không tìm anh ấy. Sự thật là một tuần trước Lâm Nhạc Nhạc ba hoa với Tưởng Trạch quá nhiều. Nói cái gì mà mình vì đến thành phố S mỗi ngày đều chăm chỉ thắp đèn cầy đêm. Ba hoa mãi rồi, bây giờ quay đầu tìm Tưởng Trạch chơi game. Vậy không phải vả mặt hay gì. Nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc nói như vậy, trong lòng Khương Hoài thoải mái một chút. Cái này hình như là một đề lựa chọn. Giữa lựa chọn được Tưởng Trạch cân tim hoặc là chết chung với mình. Lâm Nhạc Nhạc lựa chọn mình. Khương Hoài cảm thấy không nhìn lầm Lâm Nhạc Nhạc. Về sau cậu sẽ phát hiện Tưởng Trạch chẳng thú vị gì. Chỉ là thằng lòng dạ hiểm độc còn làm màu. Khương Hoài lén lút để lại ấn tượng xấu về Tưởng Trạch cho Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc thật ra không phủ nhận hoàn toàn. Đại Ma Vương không phải Bạch Liên Hoa. Tâm ngoan thủ lạt chỉ là lúc đánh Lý Quang Minh đã có thể nhìn ra. Hơn nữa, lúc đó Tưởng Trạch còn rõ ràng là có kìm nén cảm xúc. Chỉ là Khương Hoài nói như vậy. Lâm Nhạc Nhạc không cứu vãn tôn nghiêm cho Tưởng Trạch lại là không có khả năng. Nhưng mà anh ấy đẹp trai biết bao. Lâm Nhạc Nhạc nói. Hô hấp của Khương Hoài cứng lại. Đẹp trai có thể làm cơm ăn hả? Lâm Nhạc Nhạc ấn chuột trái hai lần. Lời này không phải vô nghĩa sao? Giới giải trí người dựa vào mặt ăn cơm còn ít. Đối với điểm này, Khương Hoài cũng thật là không có gì để phản bác. Anh đây cũng đẹp trai. Khương Hoài chỉ có thể đâm lao theo lao. Vậy gửi ảnh chụp cho em xem. Em chấm điểm cho hai anh. Lâm Nhạc Nhạc như kẻ ham ăn. Bỗng nhiên có hứng thú. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cũng chỉ có kẻ cầu thắng như Khương Hoài sốt ruột mới bị lừa. Qua một lát gửi cho Lâm Nhạc Nhạc ảnh selfie vừa lòng nhất mà mình mới chụp. Lâm Nhạc Nhạc trầm ngâm một lát mới bình luận. Ừm, anh đúng là đẹp trai. Nhưng vấn đề ở chỗ anh rất thủ. Đặc biệt so với người ném vào đám trai thẳng vẫn có khí chất công như Tưởng Trạch. Khương Hoài càng yếu nhớt. Đối thoại của bọn họ bị kẻ địch cắt ngang. Khương Hoài vừa đánh bừa vừa nghĩ. Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước mẹ nói mình gầy không phải vì lừa mình ăn thêm cơm. Sớm biết thế anh đã không trái lời mẹ. Nhưng hai người vẫn không thể chơi game lâu. Bên Khương Hoài là Lục Nguyên Hạo tìm anh ra ngoài chơi. Bên Lâm Nhạc Nhạc lại là Tưởng Huy tìm cậu. Đại quái thú, cô video đi. Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam. Cậu nhớ tớ đến vậy. Tưởng Huy không nói gì. Lâm Nhạc Nhạc nhận lời mời video. Cậu ấn vào. Phát hiện Tưởng Huy không phải ở một mình. Sau cậu ta là người đàn ông trung niên. Nhưng nhìn cách ăn mặc lại không giống như là ba cậu ta. Tưởng Huy nói. Cậu cùng tớ nghe giảng bài đi. Sáng hôm nay tớ học tiếng Anh. Buổi chiều học ngữ văn. Sáng ngày mai là toán. Lâm Nhạc Nhạc tuy rằng tự mình cố gắng học tập rất lâu. Nhưng vừa nghe thấy học bổ túc vẫn có rằng co trong lòng. Vì sao? Đầu Lâm Nhạc Nhạc cố gắng rời xa cái nhìn chăm chú của giáo viên trong màn hình. Tưởng Huy nhìn qua cũng có chút bực mình. Ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Nhạc Nhạc như thể cậu là yêu phụ. Anh tớ sai bảo. Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ tới còn có sai bảo này. Tưởng Huy còn nói. Dù sao ý của anh tớ là tớ phải mở ra video ra. Cậu muốn nghe không là suy nghĩ của cậu. Tớ phải báo cáo kết quả công tác với anh tớ. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình ba hoa tưởng trạch ở trước mặt lại thành ra tự treo cổ. Không nghĩ tới tưởng trạch bình thường bất động thanh sắc. Hóa ra ngay tại nơi này chờ cậu. Lâm Nhạc Nhạc lại hỏi tưởng trạch. Anh ơi, chỉ cuối tuần này như vậy hay là về sau đều như vậy thế? Lâm Nhạc Nhạc vốn cũng không định cống hiến thời gian cuối tuần ra. Cuối tuần cậu vẫn muốn thả lỏng bản thân. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng trạch ở trong WeChat thản nhiên trả lời. Em không phải nói mình một bước lên trời chỉ thiếu thầy giỏi sao? Chờ em học giỏi cũng có thể biểu hiện ở kỳ thi giữa kỳ. Tranh thủ đến thành phố S rồi chúng ta có thể gặp mặt. Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy nửa câu đầu hối hận lúc trước mình ba hoa như thế. Sau khi nghe được nửa câu sau lòng lại nóng lên. Đại Ma Vương cũng chờ không kịp muốn gặp mình. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc sung sướng. Như là bóng bay bay lên. Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam. Anh ơi, có phải anh rất nhớ em không? Tưởng trạch mở ghi chép xem tội danh nói lỡ của Lâm Nhạc Nhạc. Tay cực kỳ bình thản gõ chữ. Ừ, hận không thể lập tức nhìn thấy em. Ha ha ha ha, xem cái miệng nhỏ này ngọt chưa kìa. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc cười điên. Đại Ma Vương thì sao? Nhân loại vô luận cường đại cỡ nào ở trước mặt tình yêu đều là không chịu nổi một kích. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình trong lúc yên lặng chinh phục một đóa hoa cao lãnh mà hận không thể xoa chân. Đồng thời lại sinh ra tâm tình. Vì tiểu bảo bối của mình, cùng với tương lai của chúng ta, cố gắng một chút thì có làm sao. Cho nên về sau cuối tuần dùng để học bổ túc cũng không có vẻ khó chịu nữa. Cứ như vậy tới tháng 11, tháng phải mặc áo khoác, cũng nghênh đón thi tháng giữa kỳ. Lớp khác, tỉ như lớp chọn, cho dù là thập lục cũng rất coi trọng. Không có cách nào, đây là hy vọng duy nhất vào được trường công của trường họ. Hơn nữa lớp 11 không thể so với lớp 10. Nháy mắt đã lên lớp 12. Bởi vậy trước khi thi giữa kỳ, bầu không khí của lớp chọn tự nhiên xã hội vẫn rất đậm. So sánh với lớp chọn. Lớp thứ 12 của Lâm Nhạc Nhạc căn bản nên chơi thì chơi. Nên quậy thì quậy. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc không giống. Cậu cố gắng học tập lâu như vậy là vì một kỳ thi giữa kỳ. Nếu lúc sau thất bại trong gang tấc, vậy không phải mệt sao? Bởi vậy cậu trên cơ bản như người lớp chọn. Không, so với người lớp chọn còn nghiêm túc ôn tập hơn. Ôn tập xong tư liệu học tập của thập lục còn chưa tính là xong. Lâm Nhạc Nhạc còn phải học tập tư liệu mà Tưởng Trạch và Tưởng Huy ở thành phố S gửi cho cậu. Độ khó và chiều sâu khác hẳn thập lục, nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn cắn răng làm. Tình huống này bị chủ nhiệm lớp và các giáo viên khác để ý lúc bọn họ ở văn phòng nói chuyện phiếm. Nói đến đứa nhỏ Lâm Nhạc Nhạc này không có chỗ nào không phải là khen ngợi. Nhìn cũng nghiêm túc lắm. Lúc trước sao không được vào lớp chọn nó. Cũng đáng tiếc, bạn học khác kéo chân em ấy. Các giáo viên này hoàn toàn đã quên bảng điểm cuối học kỳ trước của Lâm Nhạc Nhạc chỉ có một môn chính trị đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa còn xếp thứ hạng cao đếm ngược của lớp 12. Có giáo viên lại tò mò hỏi là vì sao? Tôi thấy em ấy một lòng một dạ tập trung học tập. Chuyện khác gì cũng không quan tâm. Cô xem học sinh khác ngày nào cũng chỉ muốn yêu sớm. Tâm tính có thể giống nhau sao? Nếu Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt. Sắp yêu rồi. Nếu cậu không muốn yêu sớm, sao cậu phải phí sức vậy chứ? Thi giữa kỳ 2 ngày. Sau đó là hùng hổ làm thứ hạng thành tích. Lâm Nhạc Nhạc quen thuộc với giáo viên. Bởi vậy tuy rằng không phải cán sự gì, cậu cũng bị giáo viên kéo đến văn phòng hỗ trợ sửa bài thi. Các giáo viên sửa bài tự luận. Các học sinh giúp đỡ sửa một ít đề trắc nghiệm. Chủ nhiệm lớp của Lâm Nhạc Nhạc vừa sửa bài thi vừa nói chuyện phiếm với Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc, em cảm thấy lần này thi thế nào? Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy lần này hẳn là thi cũng không tệ lắm. Dù sao cậu cảm thấy nhiều môn như vậy cũng không có một môn nào mà cậu cảm thấy mình bị tủ đè. Cho dù là toán cũng vậy. Bài cuối cùng cậu từng làm bài tương tự rồi. Bởi vậy giải cực nhanh. Nhưng bạn học khác ai cũng nói bài cuối cùng căn bản không kịp làm. Đại đa số đều để trắng rồi nộp bài thi. Chắc là không phụ lòng ôn tập của em. Lâm Nhạc Nhạc khiêm tốn nói. Chủ nhiệm lớp cười, cũng chưa kỳ vọng gì vào Lâm Nhạc Nhạc. Dù sao theo điểm của lớp 12 vừa rồi, người có thể thi vào trường công cũng không có. Vậy còn tạo áp lực lớn cho đứa nhỏ làm gì? Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lúc sửa bài thi toàn che tên đổi loạn lên. Ở giữa tuy rằng có mấy bài điểm cao, nhưng tất cả mọi người cũng không biết ai là ai nên cũng không để ý. Đợi tới buổi chiều hôm nay, tất cả bài toán được sửa xong thống kê điểm. Lúc này mới xé giấy che tên đi. Lâm Nhạc Nhạc lĩnh một sấp bài thi của lớp mình. Vội tìm bài của mình. Trên bài viết số 145 đỏ tươi. Chỉ sai một câu trắc nghiệm. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn bài của lớp chọn. Trên đó cơ bản cũng không có bao nhiêu bài trên 130. Cậu an tâm, lúc chủ nhiệm lớp của Lâm Nhạc Nhạc qua nhìn thoáng qua bài thi của cậu cũng kinh ngạc. Cầm lấy xem vài lần mới xác nhận đây là bài thi của Lâm Nhạc Nhạc thật. Lâm Nhạc Nhạc, xem ra em cố gắng thật. Lâm Nhạc Nhạc gật đầu. Rất thành thật, còn không quên chêm lời vào lúc mấu chốt. Em nghe nói thi giữa kỳ tốt có thể đến thành phố S chơi. Em chưa từng ra khỏi thành phố S, cho nên em hạ quyết tâm. Nhất định phải ra ngoài mở rộng tầm mắt. Nếu chú Lâm có thể nghe thấy lời này, không chừng phải vỗ gáy Lâm Nhạc Nhạc một cái. Ngày lễ ngày Tết cho thằng nhóc này đi du lịch, chắc dắt chó đi rồi. Cách chương.